Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, chúng ta đi chóc chỉ khinh khí cầu A. Lôi Nặc đoán không lầm, Hổ Nha nói xong, Hổ Muội Nhi một lời không được phát, Hổ Vương lắc đầu nói ra, Hổ Nha, việc này Nhi không được, chúng ta Hổ gia hoàn toàn chính xác suy tàn. Nhưng cũng không phải là người nào đều có thể mướn vào. Lôi Nặc không rõ lai lịch, coi như hắn có tập võ căn cốt, cũng không có thể như thế chiêu tiến đến. Lôi Ca là người tốt, Hổ Nha bịt khuôn mặt đều đỏ, liền biệt xuất một câu như vậy đến. Hắn cấp bách a, Hổ gia đều nhanh không ai, Vương thúc người làm sao liền không vội đây, là không phải người tốt. Hai thiên là có thể nhìn ra, trước đây lão bang chủ ở thời điểm, thu người là như thế nào quy củ ngươi không hiểu sao? Coi như là vũ giả, cũng muốn trước làm thủ hộ vũ giả 3 năm, chí ít vì hai chuyến sinh ý, trong nhà 7 thành trở lên người đồng ý, mới có thể đi vào môn. Kỳ thực Hổ Vương cũng gấp, nhưng này sự tình như thế nào đi nữa cấp bách, cũng không có thể làm như vậy. Đối với Đà Bang mà phương, căn cốt cũng tốt, võ đạo thực lực cũng tốt, đều là thứ yếu, quan trọng nhất là trung thành, chỉ cần song phương đều thật tình tán thành chi về sau. Tài năng chiêu vào cửa, nhưng là bây giờ bất đồng mà, trong nhà cũng chỉ thừa lại hạ 3 người chúng ta, Lôi Ca nhìn một cái chính là người thành thật, lại là chúng ta cứu. Không phải Hổ Nha không hiểu quy củ, là hiện tại Mãnh Hổ Đà Bang tình huống bất đồng. Vậy cũng không được, thêm trên hắn cũng chỉ có 4 người. Như hắn bắt đầu lòng xấu xa, chỉ biết phiền toái hơn. Hổ Vương đương nhiên biết Hổ Nha tâm tư, nhưng này sự tình, hắn luôn cảm thấy không được theo sách. Người là bọn họ cứu được, có thể tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới 2 ngày 2 đêm. Gấp đi nữa cũng không thể gấp thành như vậy. Hắn thấy ít nhất cũng phải Lôi Nặc thân thể toàn bộ tốt, đi hết lần này sinh ý, tài năng suy nghĩ có muốn hay không thu người. Vương thúc, nghe hai người khắc khẩu một lúc lâu, Hổ Muội Nhi mở miệng nói, nàng là tuổi trẻ, có thể nàng là Mãnh Hổ Bang bang chủ kiêm đại trưởng quỹ, tự nhiên có lo nghĩ của nàng. Muội Nhi, ngươi nói, Vương thúc nói rất đúng, quy củ chính là như vậy, chẳng qua Hổ Nha nói cũng có chút đạo lý, chúng ta Hổ gia đã như vậy, như lần này sinh ý xảy ra vấn đề, cũng không có Mãnh Hổ Đà Bang. Hổ Muội Nhi nhẹ giọng nói đạo, theo Hoàng Sa khẩu xuất hiện, chỉ đi 15 ngày lộ trình, liền nửa chặng đường phân nửa cũng không có. Nhãn nhìn xuống lấy bình tĩnh, kỳ thực còn chưa tới nguy hiểm nhất đoạn đường. Lần này sinh ý có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Quỷ mới biết, có thể gặp được đến một cái có căn cốt, nguyện ý tập võ, lại độc thân nam tử. Coi như là có duyên phận. Tuy nói Lôi Nặc niên kỷ lớn, hiện tại bắt đầu tập võ, thành tựu tương lai hữu hạn, mà dù sao là có căn cốt, nếu như đổi thành Duyệt Châu đại danh phủ, đừng nói những thứ kia hạt giống tốt, chỉ cần phát hiện có căn cốt hài tử, sớm nhường cướp đi, chỗ có thể đến phiên Mãnh Hổ Đà Bang. Dù sao có căn cốt người, trong trăm có một, chịu khổ, có thể kiên trì nổi càng thiếu. Đừng xem trong đội xe vũ giả tỷ lệ không thấp, đó là bởi vì đi sinh ý, đặt ở châu phủ bên trong, bất kỳ cái gì nhất vị vũ giả đều coi như là một nhân vật, bao quát Hổ Nha như vậy chỉ có 13 tuổi hài tử. Vậy cũng không là người bình thường có thể so sánh, vũ giả ở dân gian địa vị không thấp, đặt ở quân trung liền càng là tư nguyên khan hiếm, mặc kệ ngươi nhiều lớn, cũng không để ý ngươi trước kia là làm cái gì. Hổ Nha như vậy nhất phẩm vũ giả, tổng quân thấp nhất cũng là đội chính, thủ hạ quản 100 người. Nếu là có chút căn cơ bản, chịu bộ phận thủ cũng rất bình thường. Đương nhiên, cái này là chỉ bình thường quân đội. Đại sở Hoàng Triều có mấy nhánh tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhất cấp thấp sĩ binh, cũng là nhất phẩm vũ giả. Đây chẳng qua là ví dụ, làm không đáp số. Muội nhi, ý kiến của ngươi là thu. Hổ Vương cũng bắt đầu dao động, nói cũng phải a, Mãnh Hổ Đà Bang đã như vậy, còn có thể hư đi đến nơi nào? Ừ, nói với hắn rõ ràng, Mãnh Hổ Kình có thể dạy hắn, Cuồng Phong Đao cũng có thể truyền, có cơ hội Thanh Hồng Quả cũng có thể cung cấp, bất quá bây giờ vẫn không tính là người nhà, cao hơn Vân Du bốn phương, thấp hơn người nhà, Vương Thúc nghĩ như thế nào? Hổ Muội Nhi nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp, đổi lại bình thường, như vậy sự tình có thể để cho Khác Đà Bang cười đến rụng răng. Hư quy củ, nhưng bây giờ đã nhìn không được lên. Hổ Vương muốn khoảng khắc, gật đầu đồng ý, xem ra cũng chỉ đành như vậy. Thử trước một chút, không được thì làm cho hắn đi. Hổ Vương, Hổ Muội Nhi tâm lý đều minh bạch. Mãnh Hổ Kình, Cuồng Phong Đao đều là hàng bình thường sắc. Đối với bình dân mà nói, giá trị không thấp, nhưng là ở võ nhân nhãn trong. Cũng chính là như vậy hồi sự, ở trong mắt cao thủ, cái này hai chủng công phu không đáng giá nhắc tới, đưa cho nhân gia cũng không thèm khát, bắt bọn nó nhìn so với thiên còn lớn hơn, cũng không thể nào là cao thủ, bất quá là xuẩn tặc thôi, tìm cơ hội làm rơi sự tình, tài thần đã quét hình tương đương một khối to khu vực, mới khoáng vật, thực vật tăng mấy trăm chủng. Lúc này mới đợi được Hổ Muội Nhi ba người. Lôi Nặc, người xác định muốn gia nhập vào Hổ gia. Hổ Muội Nhi khuôn mặt trên phủ khăn che mặt, xem không được rõ ràng dáng dấp. Thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh, thân thể đẫy đà. Nói một chút lai lịch của ngươi. Đây là nhất định hỏi. Coi như Mãnh Hổ Đà Bang lại thiếu người, nhất định rõ ràng cuối cùng. Ý đề phòng người khác là thành thật thiếu không được. Hải ngoại, Lôi Nặc lập tức trở lại. Không có một chút do dự. Đi qua tài thần, hắn đã thấy thế giới này 1/3 địa đồ. Viên tinh cầu này, biển rộng cũng rất mở mang. Hải ngoại, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hổ Muội Nhi kinh ngạc hỏi. Nơi này chính là Tây Nam Hoàng Kim Đường. Gần nhất hải ngạn. Cũng muốn cân nhắc nhìn dặm bên ngoài. Phi đến nơi này, lý do đã sớm suy nghĩ xong. Cái này gặp quỷ địa phương. Vì biên ra vài phần có thể tin lý do. Lôi Nặc nhưng là giết chết vô số tế bào não. Hổ Nha nộ, không muốn nói tựu không nói. Không mang theo như thế gạt người. Ngươi sẽ phi, vội tới tiểu gia phi một cái nhìn. Hắn chính là vẫn luôn gọi Lôi ca. Lôi Nặc lời nói dối làm cho hắn tức giận. Khinh khí cầu, Lôi Nặc thoạt nhìn thần sắc như thường. Vốn cho là hắn điên ba người. Nhìn thẳng vào đứng lên. Hổ Vương vắt hết óc. Cũng không nghĩ ra khinh khí cầu là cái gì đồ chơi. Một cái hội phi cầu. Mệt, lấy sau giải thích. Xem bộ dáng của bọn họ cũng biết. Thế giới này không có khinh khí cầu. Tốt đi. Cái này trước không nói, ta cũng không tin ngươi có thể phi, càng chưa nghe nói qua khinh khí cầu. Ở ngươi dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nghĩ kỹ biên thế nào? Hổ Muội Nhi nguyên bản lời muốn nói, cũng nữa nói không nên lời. Một cái tự xưng biết bay tên, ai dám làm cho hắn gia nhập vào Đà Bang? Giả, nhất định là giả a. Nghiêm trang nói bậy, người như vậy. Nhân phẩm nhất định là có vấn đề. Coi như cái kia khinh khí cầu là thật, một cái người có thể bay. Hổ Muội Nhi không cảm thấy Mãnh Hổ Đà Bang có tư cách mời chào, cho nên mặc kệ thật giả, tuyển người sự tình liền miễn bàn. Ta muốn gia nhập vào tập võ. Thấy Hổ Muội Nhi xoay người muốn đi, Lôi Nặc chỉ có thể chủ động mở miệng. Hổ Muội Nhi dừng bước lại, do dự mãi, mở miệng nói ra, gia nhập vào Mãnh Hổ Đà Bang chuyện tình trước không đề cập tới. Muốn tập võ không thành vấn đề, Mãnh hổ kình cùng cuồng phong đao đều có thể dạy ngươi. Dược liệu phải nhờ vào chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Ăn ở lưu lại một đường. Đây là phụ thân dạy cho nàng. Đi thương người. Ăn ở so với vũ kỹ quan trọng hơn. Hổ muội nhi cũng là liều mạng. Xuất ra hai thứ này. Coi như cái mãi mãi cũng không thể thực hiện mộng tốt. Ta coi như gia nhập vào. Lôi Nặc nói thật. Hắn không được oán hổ muội nhi. Hổ vương cảnh giác. Đổi thành hắn, lòng nghi ngờ chỉ biết càng trọng, chỉ bằng hổ muội nhi biểu hiện, cái này mãnh hổ đà bang nhân cũng thực không tồi. Hổ muội nhi, hổ vương chân hạ dừng lại một cái, xoay người trên ngựa, giơ roi đi, việc này nhi chỉ có thể trước như vậy, tin là khẳng định không tin, tiếp chỉ có thể bộ dạng chỗ lấy xem. Hổ nha không đi, cưỡi ngựa đi theo xe kín mui bên. Lôi, ca, ta nói Lôi ca, không mang theo như thế gạt người, người cũng không phải là điểu, làm sao có thể phi, người bây giờ không có cất bước, làm sao ở đi, Lôi Nặc một bên quan sát mới gia nhập tin tức kho tài nguyên, một bên thuận miệng đáp, cái này không nói nhảm mà, ta cưỡi tại trên ngựa, ngựa vác ta đi, hổ nha nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Cảm thấy có chút khó tin. Hắn sẽ không nói là sự thật đi. Cưỡi ngựa có thể đi. Ngồi ấm chỗ khí cầu có thể bay. Cái này chủng giải thích. Lôi Nặc đều không cần qua đầu óc. Quét hình đi ra tài nguyên. Là muốn từng loại nhìn. Đi nghiên cứu. Tài thần nhưng là chuyên nghiệp tài nguyên vệ tinh. Mỗi một chủng khoáng sản cùng thực vật. Đều có hơn mấy trăm ngàn chủng số liệu. Đem số liệu dẫn nhập phân tích khuôn mẫu, có thể có được tương ứng kết quả. Đối với bọn nó công dụng, có thể đoán được hơn phân nửa. Đây mới là tài thần cường đại chi chỗ. Nói rất hay có đạo lý a. Cưỡi ngựa có thể đi, ngồi cái kia khinh khí cầu, không chừng thật có thể phi. Rõ ràng cảm thấy là xả đàn. Vì sao hổ nha tâm lý nhột lợi hại? Ta nói Lôi ca, cái này khinh khí cầu muốn đi đâu chóc? Không sẽ là hải ngoại mới có đi. Nói cho cùng, hổ nha hay là không tin. Khinh khí cầu không phải bắt, là chế ra. Chờ lấy sau có tiền có rảnh rỗi thời điểm. Ta cho ngươi làm một cái. Lôi Nặc có chút nhỏ kích động. Ở tân quét hình đi ra thực vật trong. Lại có nhất chủng bị phân loại. Hình cái dù nhãn cây ngũ gia bì khoa. Ngoại hình cùng nhân sâm có 9 thành tương tự. Tầng sâu quét hình số liệu khác biệt khả năng liền lớn. Gốc cây thực vật này phần tử kết cấu kịch liệt làm cho Lôi Nặc hoài nghi nhân sinh. Đây là thực vật mà. Ngay cả động vật tế bào đều không nó sinh động. Năng lượng điểm số tích càng là khủng bố. Bên ngoài có khả năng bùng nổ năng lượng tổng hợp. Không thua kém một viên 200 kg hàng không lựu đạn. Mẹ của ta a, đây là cái gì quỷ? Thực vật lựu đạn, tập trung vị trí, cư nhiên thật là gần. Đang ở bên trái đằng trước 300 mét, một khối mấy khối phía dưới tảng đá. Bề mặt trái đất bộ phận chỉ có cao nửa thước. Thoạt nhìn rất bình thường. Rất hiển nhiên đây là rễ cây loại thực vật. A, Lôi ca ngươi sẽ làm khinh khí cầu. Muộn trên liền làm thế nào? Ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi tìm, ta có khí lực, tay nghề cũng không tệ. Nghe Lôi Nặc nói hắn hội làm khinh khí cầu, hổ nha đều muốn điên. Hổ nha, bên trái đằng trước 300 mét, 4 khối tảng đá, phía dưới có một gốc cây nửa thước dài thực vật, giúp ta đào được không? Chú ý rễ của nó tu, Lôi Nặc mới không có thời gian cùng hắn xả đàn đây. Khinh khí cầu nguyên lý đích xác rất đơn giản. Muốn chế tác được, phải giải quyết nhiều vấn đề. Dù sao nơi đây không phải trái đất. Tất cả tài liệu đều muốn từ đầu làm lên. Đừng nói là trên đường đi đà băng đoàn xe. Coi như ở trong thành phố lớn. Cần tài liệu cũng chưa chắc có thể tìm tới. Há, thực vật, a, ta, hổ nha đáp một tiếng. Hắn cũng không phải là y gia. Đối với thực vật hứng thú không được lớn, trừ phi là võ thuốc, mấy trăm mét, mười hơi đã đủ, nhảy hạng ngựa, hai cánh tay dùng sức, mang ra một khối đá lớn, nhìn bụi cây kia thực vật phía trên ba mảnh hồng diệp. Hổ Nha há hốc mồm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.